Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2154, một kinh ngạc tột độ chuyện. Tô Bính Nghĩa liền như vậy mang theo bọn họ Tây Nam cục người xám xịt đi. Quay đầu còn giữ tợn xem ta một chút, liền cái nhìn này, ta liền biết, Tô Bính Nghĩa tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ta nghĩ chúng ta ở giữa cừu oán khẳng định là càng kết càng sâu. Làm không cẩn thận cuối cùng giữa chúng ta nhất định phải chết lên một cái mới bằng lòng bỏ qua. Tô Bính Nghĩa không giống như là như vậy mà đơn giản liền chịu thua người. Chuyện bên này cuối cùng là có một cái chấm dứt. Hết thảy đều kết thúc. Ta quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái vết thương chồng chất huynh đệ. Lại liếc mắt nhìn giờ phút này đen xì bị thiên lôi oanh thành bộ dáng như vậy chính mình. Sau một cái thảm chữ có thể hình dung, tổ điều tra đặc biệt bên này người ngay tại làm từng bước thu thập hiện trường. Đem cha lắp bon mang đến những người kia thi thể đều thuộc về khép tại cùng nhau. Những thi thể này lít nha lít nhít một mảnh, chí ít hơn 100 cỗ. Bất quá Vạn La Tông bên này Vương Ngạo Thiên mang đến người cũng bị giết 20-30 cái. Có không ít người đều bị thương. Vương Ngạo Thiên thừa dịp này đã đem còn thừa người đều gom lại với nhau, đã bắt đầu tại kiểm kê nhân số. Trương Tĩnh Trương cục trưởng sắp xếp xong xuôi hết thảy sau, liền lần nữa đi tới kia Vạn Phong bên người, khách khách khí khí nói: "Lão lãnh đạo, lần này chính là vất vả ngài. Ngài trong nhà êm đẹp tĩnh dưỡng hưởng thanh phúc, bao nhiêu năm đều không cùng người động thủ, lần này đem ngài cho mời ra tới, còn xử lý chuyện lớn như vậy, chính là không qua đối được ngài." Vạn Phong lão gia tử trên mặt khói mù quét sạch, khẽ cười nói: "Tiểu Trương a, lão phu mặc dù về hưu, nhưng là vẫn như cũ dẫn quốc gia bổng lộc, lẽ ra phát huy một chú tệt lượng thừa, đây cũng là hẳn là, không cần đến nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Tiểu tử ngươi là ta mang ra, cầu đến nơi này của ta hỗ trợ, ta sao có thể bác mặt mũi của ngươi? Ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng là một cái đại khu cục trường. Nhớ năm đó ngươi dưới tay ta làm việc thời điểm, vẫn là một cái gì không cũng không biết mau đầu tiểu tử. Trong nháy mắt qua mấy thập niên, cũng thành một cái choai choai lão đầu nhi, mà ta cũng đã đất vàng chôn đến cổ cây. Ha ha ha, lão lãnh đạo, lời này thế nào nói? Ngày này thân tu vi, sinh long hoạt hổ bình thường. Vừa rồi cùng kia Đông Nam Á đệ nhất cao thủ Cha Lắp Pon so chiêu, còn có thể đem này hất tung ở mặt đất, vẫn luôn vượt qua hắn. Quả nhiên là càng già càng dẻo dai, sống thêm cái mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Trương Tĩnh vuốt mông ngựa nói, lời này chọc cho kia Vạn lão gia tử rất vui vẻ, cười hồng quang đầy mặt. Lúc này ta mới phát hiện, này Vạn Phong lão gia tử bình thường nhìn bình dị gần gũi, một bộ dáng cười mị mị, người vật vô hại, thế nhưng là khi hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến thời điểm, chỉ có một cỗ khổng lồ uy nghiêm chỗ, loại này uy nghiêm trong nháy mắt liền có thể tràn ngập ra. Phong tỏa trận, làm tất cả mọi người ở đây đều cảm giác bị một cỗ uy áp thấu bất quá đứng lên. Còn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, loại tình huống này, chỉ có tu vi cường đại đến mức nhất định, hơn nữa có thể đem ở đây mỗi người đều nhẹ nhõm nghiền ép tình huống dưới mới có thể làm đến. Chỉ là không biết này danh xưng đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong, cùng ta gia cao tổ gia tu vi so ra lại nên làm như thế nào. Bất quá ta tỉ mỉ nghĩ lại, liền có một ít mặt mày. Này Vạn Phong lão gia tử danh xưng là đại nội đệ nhất cao thủ, mà ta cặp tổ gia bị trên giang hồ người đời trước xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ván này hạn tính liền không đồng dạng, tỉ như nói một người nào đó là nào đó thành phố đệ nhất cao thủ, một người khác là nào đó tỉnh đệ nhất cao thủ. Này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, theo xưng hô trên, ta cao tổ gia hiển nhiên liền đè ép Vạn Phong một đầu. Không biết chính mình làm sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này. Có lẽ là dưỡng thành một chủng tập quán, vừa gặp phải loại này siêu nhất lưu hảo thủ, ta liền theo thói quen cùng ta cao tổ gia tương đối một phen. Cũng theo thói quen cùng tự mình làm so sánh, mỗi lần đều để tay lên ngực tự hỏi, chính mình lúc nào có thể đạt tới bọn họ loại cảnh giới này. Chỉ có tại loại này không ngừng tương đối bên trong, khắc sâu nhận thức đến thiếu sót của mình, chính mình mới có thể có nhảy vọt tiến bộ. Tại lần lượt đánh nhau chết sống cùng so ta tu vi cao hơn rất nhiều cao thủ đọ sức, ta mới có thể từ trên người bọn họ học được rất nhiều sở trường, bù đắp thiếu sót của mình. Tổ điều tra đặc biệt người động tác rất nhanh, mắt thấy liền thu thập không sai biệt lắm. Lúc này, Trương Tĩnh lần nữa cùng Vạn Phong khách khí nói, lão lãnh đạo, lần này ngài vất vả, nơi này thời điểm liền giao cho chúng ta thu thập liền tốt. Phân phó của ngài chúng ta nhất định làm theo. Tại biên cảnh địa khu nhiều an bài một ít tổ điều tra đặc biệt cao thủ. Ta một hồi lập tức an bài xe, đưa ngài về kinh đô. Vạn Phong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ta bên này, nói, chuyện này trước không nóng nảy. Ta còn có chút sự tình muốn cùng Ngô gia cái này hậu sinh tâm sự. Nói, Vạn Phong liền hướng phía ta bên này đi tới. Hắn đến lúc này, ta còn có chút buồn bực. Lão già này là muốn nói với ta cái gì đâu? Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Chẳng lẽ lại là lừa phỉnh ta đi tổ điều tra đặc biệt hay sao? Ta mỉm cười nhìn về phía Vạn Phong. Khách khí nói, Vạn lão tiền bối có cái gì chỉ giáo? Tiểu tử, ngươi qua đây, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Vạn Phong nói, hắn này thần thần bí bí bộ dáng, không khỏi làm ta hồ nghi. Bất quá vẫn là đi theo phía sau hắn. Hai người chúng ta hướng phía một cái yên lặng địa phương đi tới. Mắt thấy mọi nơi không ai, Vạn Phong lão gia tử mới nhìn hướng về phía ta, nghiêm mặt nói, hài tử a, ngươi cao tổ gia gần nhất còn tốt đó chứ? Hắn vấn đề này hỏi một chút, ta lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ta làm như thế nào trả lời đâu? Ta cao tổ gia vẫn luôn là ẩn cư trạng thái, mấy chục năm qua rất ít lộ diện, rất nhiều người đều cho là hắn không có ở đây. Ta là đang nghĩ rốt cuộc có theo hay không hắn nói ta cao tổ gia sự tình. Vạn Phong nhìn ta có chút chần chờ, khẳng định đoán được ta ý nghĩ, mỉm cười nói, hài tử, đừng lo lắng, ta cùng ngươi cao tổ gia là quen biết đã lâu, nhớ năm đó còn cùng nhau đánh qua tiểu Nhật Bản, lão phu vẫn luôn khâm phục cách làm người của hắn, trước đó quan hệ cũng không tệ lắm, xưng huynh gọi đệ, năm đó người ở phía trên liền cố ý lôi kéo hắn đến mới thành lập tổ điều tra đặc biệt nhậm chức. Chỉ là ngươi kia cao tổ gia cùng ngươi bình thường, tính tình tương đối thoải mái, một chút ước thúc đều chịu không được. Ngươi ở phía trên 10 phần tiếc hận, ta cùng ngươi cao tổ gia bao nhiêu năm đều không có gặp mặt. 10 phần tưởng niệm vị này lão ca, cũng không biết đời này còn có thể hay không gặp lại thượng một mặt. Này chính là lão phu nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện a. Chán, hóa ra là chuyện như thế. Nói thật, ta đối Vạn Phong vẫn còn có chút đề phòng. Bất quá theo lão nhân gia kia cách đối nhân xử thế phía trên đến xem, hẳn là sẽ không đối ta cao tổ gia bất lợi. Liền nhặt được một ít không quá quan trọng sự tình nói. Đa tạ Vạn lão tiền bối mong nhớ. Ta cao tổ gia thân thể rất tốt, chờ lần sau gặp ta cao tổ gia, ta nhất định sẽ đem ngài chuyển đạt cho hắn lão nhân gia. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bao nhiêu năm lão huynh đệ, các ngươi Ngô gia đời đời đều là anh hào. Lão phu vì đem ngươi gia gia rút ngắn tổ điều tra đặc biệt, cũng là tốn không ít khí lực, chuyện này cũng là đi qua ngươi cao tổ gia đồng ý. Vạn Phong lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,